Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Ám Cung Ma Ảnh. Đối với Tô Dương mà nói, muốn tránh né ma ảnh tiến công cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Hắn cần dự phán mũi tên quỹ tích vận hành, cần dự đoán boss bước kế tiếp phương thức công kích. Phốp. 2825, 198.000, Tô Dương bắn ra một tiễn trúng đích ma ảnh, công kích thường thương tổn tăng thêm vũ khí cùng mũi tên phụ gia thương tổn chỉ có hơn 2.800 điểm. Nhưng đi săn tiêu ký tước đoạt thương tổn lại gần 200.000. Ám hung ma ảnh, tử cấp boss, đẳng cấp 90. Vật lý công kích 3.525 đến 4.200. Lượng máu 22 triệu. Phòng ngự vật lý 1.500. Phòng ngự ma pháp 1.500. Đây là Tô Dương tính ra đến boss thuộc tính. Chỉ có đẳng cấp cùng lượng máu có thể chính xác. Nó thuộc tính đều là tính toán ra đến. Bất quá đã 89 phần 10. Tô Dương cao hứng phi thường cùng cái này ma ảnh quyết đấu. Ma ảnh tốc độ đánh phi thường nhanh, nhưng Tô Dương luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp ở giữa đem tất cả mũi tên tránh né phong cản. Hắn bộ pháp vô cùng tinh diệu, rõ ràng cũng là trò chơi bản quỷ ảnh mê tung bước. Hắn đem trong hiện thực đường môn bộ pháp dùng ở trong game. Sự thật chứng minh phi thường hữu dụng, múa như ảnh, huyễn hóa ra đến tàn ảnh liên tiếp liên miên. Làm cho trùng nữ một trận hoa mắt ăn no thỏa mãn. Cái này có thể so sánh nhìn võ hiệp điện ảnh thú vị nhiều. Siêu, ma ảnh nhấc cung bắn ra một tiễn. Tô Dương trong nháy mắt hướng phải trốn tránh. Thế nhưng là mũi tên vậy mà lại lộn vòng. Không có trúng đích người khác. Lại là bắn tại hắn cái bóng phía trên. Đinh, ám quang ma ảnh sử dụng kỹ năng định ảnh tiễn. 3 giây bên trong không cách nào di động. Hệ thống truyền đến nhắc nhở để Tô Dương hơi kinh hãi. Lại xem xét, chính mình cái bóng lại bị một đạo đen nhánh mũi tên định trụ. Cái bóng bị định trụ về sau. Chính mình bản thể vậy mà di động không? Ta tào, tranh thủ thời gian công kích, tranh thủ thời gian công kích. Ta bị định trụ, boss thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lại còn có khống chế kỹ năng. Tô Dương sợ nhất thì là loại kỹ năng này. Oanh, 4.896. Ma ảnh nhấc cung hướng lên trời cung kéo trăng tròn. Hắc quang ngưng tụ thành một đạo to lớn màu đen mũi tên. Buông ra nháy mắt, màu đen mũi tên từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở Tô Dương đỉnh đầu. Để hắn trong nháy mắt sụt giảm một nửa lượng máu. Trời ạ, thật cao thương tổn, cái này muốn là ra bạo kích tiểu gia liền bị trực tiếp dây mất. Tô Dương bảo câu nói tục, chữa trị thuật, trị liệu thuật, thánh quang thuật, Thủy Linh Nhi rất gấp, cho nên duy nhất một lần đem chính mình tất cả trị liệu thuật đều cho vứt ra. Trợ giúp Tô Dương khôi phục hơn 2.000 điểm HP. Hỏa liên bạo đạn, cột lửa, chí manh quang tuyến. Lý Phượng Nghi Kim Dung cấp tốc cứu chàng, ao ao đem khống chế kỹ năng phóng xuất, có thể các nàng đẳng cấp cùng boss đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Hai cái khống chế kỹ năng đều mất đi hiệu lực, siêu, ma ảnh lần nữa hướng Tô Dương bắn ra một tiễn, cùng lúc đó Tô Dương cũng kéo động dây cung bắn ra một tiễn. Hai chi mũi tên vậy mà ở giữa không trung gặp gỡ. Phanh nổ thành toái phiến, dạng này cũng có thể. Kim Dung trừng to mắt, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tô Tranh cười nói, cái này tính là gì? Đều là chuyện nhỏ a. Đối lão ca tới nói, chỉ cần không phải không cách nào ngăn cản kỹ năng hắn đều có thể dùng chính mình mũi tên đem phong. Bế, Tô Dương tuy nhiên không chạy nổi, nhưng vẫn là có thể đối boss phát động tiến công. Chỉ cần có thể mở cung là hắn có thể nhiều kiên trì một hồi. Lần nữa ngăn trở ma ảnh một tiễn. Tô Dương theo định ảnh trạng thái dưới hồi phục tự do. bỗng nhiên lui về phía sau đi. Khanh một tiếng, một chi màu đen mũi tên rơi vào Tô Dương trước đó dừng lại địa phương. Mạc Ảnh loạn xạ, Boss lại bắt đầu phóng thích kỹ năng. Chỉ thấy nó cực nhanh kéo động dây cung. Từng đạo mũi tên như là như hạt mưa đâm xuyên mà đến. Bao phủ một mảnh lớn khu vực. Đi nhanh, Tô Dương lập tức khởi động gia tốc kỹ năng. Bốc lên mưa tên nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó Tử Đồng chạy hướng về phía trước. Lấy tốc độ nhanh nhất cùng Tô Dương trao đổi vị trí. Tử Đồng tiếp quản cừu hận gánh chịu Boss mưa tên công kích. Tô Dương có thể chạy trốn tới an toàn khu vực. Dung Nhi, cho Tử Đồng tăng máu. Phượng Nhi tranh tử bách hợp. Các người tranh thủ thời gian công kích Ma Ảnh. Tô Dương một bên uống thuốc khôi phục tự thân. Lượng máu một bên ra lệnh. Trung nữ theo lời hành động. Tô Tranh cùng Lý Phượng Nhi đem chính mình tất cả phát ra kỹ năng vung đi qua. Lăng Bách Hợp cũng đem hỏa nguyên tố triệu hoán đi ra công kích Boss. Mấy cái khác sủng vật cũng ào ào phát động tiến công. Đội ngũ phối hợp chiến mở ra. Đợi đến Ma Ảnh mưa tên biến mất. Tô Dương lập tức vọt tới phía trước hấp dẫn Boss cừu hận. Để Tử Đồng thối lui đến đằng sau tiếp nhận trị liệu. Định Ảnh tiễn, ta đi, lại tới a. Tô Dương lại bị định trụ không thể động đậy. To lớn mũi tên từ trên trời giáng xuống. Còn tốt, lần này không có phát động bạo kích. Tô Dương chỉ rơi một nửa máu. Không có cách, Tô Dương không thể không đem dinh dưỡng bữa ăn ăn. Phòng ngự giá trị tăng trưởng 100 điểm. Sinh mệnh khôi phục tăng trưởng 100 điểm. Hắn gánh không được Boss công kích. Không thể không thông qua phục dụng dinh dưỡng bữa ăn đến bảo mệnh. Phòng ngự giá trị gia tăng 100 điểm về sau. Tô Dương thì không cần lo lắng chính mình sẽ bị dây mất. Cho dù Boss chiêu kia uy lực lớn nhất kỹ năng ra bảo kích cũng vô pháp giết chết Tô Dương. Cứ như vậy Tô Dương thì có thể bảo chứng tự thân an nguy. Oanh, 10.162. Tô Dương lần nữa bị Boss cự tiễn trúng đích. Lần này ra bạo kích. Tô Dương ăn vào dinh dưỡng bữa ăn về sau gần 11.000 máu. Tổn thất 10.000 ra mặt lượng máu về sau còn có hơn mấy trăm điểm. Cũng là cái này mấy trăm điểm lượng máu để hắn thành công sống sót. Chính là như vậy, lão ca ngươi chỉ cần không chết chúng ta thì có thể xử lý ra hỏa này. Tô Tranh một bên áp thương, súng, nã pháo một bên la lớn. Chính các ngươi cũng cẩn thận một chút, chớ bị Boss loạn xạ đánh tới. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở. Minh bạch, chúng ta đều là viễn trình nghề nghiệp. Có thể nhanh chóng chạy ra mưa tên bao phủ chi địa. Sẽ không chết, Tô Tranh đối với mình khá có lòng tin. Kim Dung cười nói. Lưu Tô lượng máu thật đúng là cao a, bị đánh rơi hơn 10.000 điểm sinh mệnh lại còn không chết. Lăng Bách Hợp phóng thích nguyên tố, dung hợp biến thành hỏa nguyên tố. Nàng một bên phun ra hỏa diễm vừa nói, A Dương trước đó lượng máu thì tiếp cận 10.000 điểm. Phục xuống dược tề về sau gia tăng 1.000 điểm, hiện tại đã tiếp cận 11.000 điểm. Kim Dung kinh ngạc nói, còn có thêm sinh mệnh dược tề. Đương nhiên là có. Lý Phượng Nghi cười giải thích nói. Không chỉ có thêm sinh mệnh dược tề. Còn có thêm sinh mệnh khôi phục thêm phòng ngự. Trong phòng đấu giá có loại này loại hình dược tề bán. Nhưng giá cả bình thường đều vô cùng đắt đỏ. Tại đánh cao cấp Boss thời điểm. Loại thuốc này vô cùng có tác dụng. Khắp nơi một bình dược tề liền có thể quyết phân thắng thua. Kim Dung nói, cái kia Lưu Tô phục xuống dược tề cũng là dùng tiền mua. Không phải, Tô Tranh cười nói, lão ca hắn rất nghèo, nơi nào sẽ có tiền đi mua đắt như vậy dược tề. Lão ca vừa mới phục xuống dược tề đều là chính hắn làm nhiệm vụ được đến. Kim Dung nghi hoặc nói, loại dược tề này không phải rất đắt sao? Làm sao không bán đi đổi tiền? Tô Tranh cười nói. Lão ca hắn cũng cần những dược tề kia thôi. Không mua cũng không bán. Đây chính là lão ca cách làm. Kim Dung cười nói, mỗi lần uống vào nhiều tiền như vậy, Lưu Tô hắn bỏ được sao? Tô Tranh hì hì cười nói, vậy cũng không biết, bất quá bằng vào ta đối lão ca giải. Hắn tâm lý đoán chừng tại máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.